Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 187, Tô Vãn có phải là trẻ mồ côi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài báo của Nghiêm Chỉ quả thực gây tiếng vang lớn. Cô ta không chỉ miêu tả chân thực sự tàn ác của tên tội phạm mà còn ca ngợi hiệu quả phá án của đội cảnh sát. Loạt bài được đăng tải nhiều kỳ. Nghiêm Chỉ cũng nhờ đó trở thành nữ phóng viên nổi tiếng khắp cả nước. Nghiêm Chỉ không chỉ nhận được tiền nhuận bút mà còn có cả tiền thưởng. Vừa cầm tiền, cô ta lập tức đến cửa hàng bách hóa mua cho mỗi người nhà họ Tô một chiếc áo len. Mùa đông sắp đến, gió rét ập tới, những thứ này phải chuẩn bị sẵn sàng. Số tiền thưởng vừa vặn được dùng hết, tay xách nách mang trở về nhà họ Tô. Trong lòng cô ta vui như mở cờ. Vừa bước vào đại viện, những người quen biết đều mở miệng khen ngợi. Nghiêm Chỉ giỏi lắm, cái loạt bài hồi ức của tên tội phạm đó nhất định phải tiếp tục viết nhé, chúng tôi rất thích đọc. Nghiêm Chỉ có chút ngượng ngùng nói, vâng, cháu nhất định sẽ tiếp tục viết. Đây là đồ mua cho người nhà à, mua nhiều thế? Một bác gái cười hỏi, vâng ạ, sắp đông rồi, cháu mua vài chiếc áo len. Nghiêm Chỉ đáp lại vài câu rồi lấy cớ có việc vội vàng rời đi. Bác gái cảm thán, quả đúng là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, nhà họ Tô này đúng là rơi vào ổ phúc, đứa nào đứa nấy đều thành đạt, giờ đến cả con dâu cũng lợi hại như vậy. Nghiêm Chỉ trở về nhà họ Tô, mọi người đều không có nhà. Cô ta nhất thời không biết nên để áo len ở đâu. Cuối cùng quyết định để đồ trên ghế sofa. Như vậy họ vừa về sẽ nhìn thấy ngay. Trong lòng Nghiêm Chỉ có chút thấp thỏm. Cô ta kết hôn với Tô Đông đã lâu, chưa từng mua đồ cho người nhà họ Tô. Hiện giờ cô ta và Tô Đông đã ly hôn, mua những thứ này dường như lại có chút không thỏa đáng. Nhưng cô ta muốn mua, muốn báo đáp một chút. Hy vọng họ đừng chê. Nghiêm Chỉ để lại một tờ giấy rồi rời đi. Đợi người nhà họ Tô về, nhìn thấy tờ giấy Nghiêm Chỉ để lại trên bàn. Trình Nhã không biết chữ nhưng chữ viết rất đẹp. Bà ấy vừa nhìn liền biết là của Nghiêm Chỉ, không khỏi bảo Tô Vãn xem thử viết gì. Tô Vãn vốn khinh thường Nghiêm Chỉ, nhưng hướng đi mà cô ta muốn theo đuổi trong tương lai chính là làm phóng viên. Nghiêm Chỉ hiện giờ đang nổi tiếng, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô ta bước vào nghề này. Vì vậy những ngày qua, cô ta đã thay đổi thái độ với Nghiêm Chỉ. Cô ta mỉm cười nói, là chị dâu hay mua áo len cho mẹ đấy à, mọi người đều có phần. Trình Nhã nhìn những chiếc áo len, ngạc nhiên nói, chắc là tốn không ít tiền đâu. Đứa nhỏ này cũng thật là, mẹ có nhiều áo len lắm rồi, mấy cái này căn bản mặc không hết, hay là bảo nó đi trả lại đi. Mẹ, mẹ đừng nói vậy, dù sao đây cũng là tấm lòng của chị dâu hai. Chị ấy và anh hai hiện tại quan hệ vẫn chưa rõ ràng. Nếu mẹ không nhận, đến lúc đó chị dâu hai lại nghĩ mẹ không chấp nhận chị ấy thì phiền phức lắm. Trình Nhã xót tiền của Nghiêm Chỉ. Hai đứa nhỏ này, sau này cần dùng tiền nhiều lắm. Căn bản không cần Nghiêm Chỉ phải bỏ tiền mua quần áo. Mẹ, mẹ đừng băn khoăn nữa. Mua rồi thì thôi, mẹ xem đều là kiểu dáng mới nhất năm nay. Cũng khá đẹp mắt, Tô Vãn trực tiếp chọn lựa. Tô Chính Quốc nói, nó cũng đã mua rồi. Còn đừng xót nữa. Tô Vãn cười, mẹ, bố mẹ chị dâu hai bây giờ đều có lương rồi. Tiền không thiếu đâu à, mẹ đừng lo lắng chuyện này. Thấy mọi người đều nói vậy, bà ấy đành phải nhận. Tô Vãn chọn một chiếc áo len màu đỏ. Lần trước Trình Nhã mua cho Tô Tiểu Lạc một chiếc váy dạ màu đỏ rất đẹp. May mà lần này cô ta được chọn trước. Trình Nhã cất những chiếc áo len còn lại, lẩm bẩm, xem ra chuyện cưới xin của Vân Hải phải để sau Tết rồi. Trước Tết lấy đâu ra ngày lành tháng tốt? Tô Chính Quốc, theo bố thì nên làm trước Tết mới phải. Vân Hải lớn chừng này rồi, còn không sốt ruột sao? Trình Nhã gật đầu. Đúng vậy, Bảo Trân cũng chuẩn bị gần xong rồi. Có khi trước Tết đã cưới. Chẳng phải đợi anh Thiếu Đình về rồi mới nói sao? Tô Vãn chen miệng hỏi. Thiếu Đình lần này đi làm nhiệm vụ lâu quá nhỉ? Trình Nhã vừa nói vừa lấy rau xanh ra tỉ mỉ nhặt sạch. Tô Tiểu Lạc vừa đưa Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên về đến nhà. Đẩy cửa liền nghe thấy họ đang thảo luận về hôn sự của Phó Vân Hải. Phó Thiếu Đình đã rời đi một tháng. Đã sớm quá ngày anh nói sẽ về. Ông cố, bà nội, Tô Tử Thành vừa bước vào cửa liền vứt cặp sách xuống đất. Chạy đến bàn cầm quả táo ăn. Còn cô nữa đâu? Tô Vãn lấy lòng nói. Ai thèm quan tâm cô? Tô Tử Thành vẫn còn ôm hận. Ánh mắt không chút thiện cảm. Người cô này đối xử với họ chẳng ra gì. Thậm chí còn mắng mẹ cậu. Tử Thành, không được vô lễ. Trình Nhã nghiêm mặt nhắc nhở. Cô Vãn, Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ngoan quá, Tô Vãn lúc này mới hài lòng. Cầm một túi đồ, lấy ra chiếc áo len màu vàng. Nhìn xem, áo này có đẹp không? Rất đẹp à? Tô Tử Huyên ngọt ngào đáp. Là cô Vãn mua cho Tử Huyên sao? Không phải, Tô Vãn ngượng ngùng, là mẹ cháu mua đấy. Nhìn cô hào hứng như vậy, chúng tôi còn tưởng là cô mua chứ. Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười. Tử Thành và Tử Huyên ở nhà đã lâu. Vậy mà Tô Vãn chưa từng mua cho hai đứa thứ gì. Dù chỉ là một viên kẹo cao su, lần này Nghiêm Chỉ nổi tiếng. Cô ta là cố tình bám lấy để làm thân. Hiện tại tôi không có tiền, nhưng sau này đi làm rồi, tôi nhất định sẽ mua đồ cho Tử Thành và Tử Huyên. Tô Vãn không cam lòng tuyên bố. Cô Vãn nghèo lắm sao? Tô Tử Huyên chớp mắt hỏi. Nếu cô Vãn thiếu tiền, Tử Huyên có thể cho cô mượn. Nhìn xem, Tử Huyên còn rộng lượng hơn cô đấy. Tô Tiểu Lạc cười nói. Thực tế, mỗi tháng Tô Vãn cũng nhận được không ít tiền tiêu vặt. Nhưng cô ta chỉ biết tiêu cho bản thân. Tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến người trong nhà. Nếu ông nội cũng cho tôi 2.000 tệ, tôi sẽ rất rộng lượng. Tô Vãn hậm hực đáp. Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Thật không, Tô Vãn? Cô thực sự là trẻ mồ côi sao? Tô Vãn giật mình, lắp bắp, tất nhiên tôi là trẻ mồ côi. Nếu không, tại sao mẹ lại nhận nuôi tôi? Vậy à, Tô Tiểu Lạc nhếch môi cười. Nhưng nhìn tướng mạo của cô, tôi thấy bố mẹ cô vẫn còn sống đấy. Cô đừng nói bậy. Tô Vãn lập tức phủ nhận. Họ đã chết từ lâu rồi. Vậy thì cứ coi như tôi nói bậy đi. Tô Tiểu Lạc hờ hững nói. Tô Vãn nhìn Tô Tiểu Lạc, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Làm sao Tô Tiểu Lạc lại đột nhiên nói ra điều này? Chẳng lẽ cô ta biết gì đó rồi? Ánh mắt Tô Vãn chuyển sang Trình Nhã. Trình Nhã cũng đang nhìn Tô Tiểu Lạc, như thể muốn đánh giá mức độ thật giả trong lời nói của cô. Mẹ, Tô Tiểu Lạc chắc chắn là ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta nên mới cố tình bịa chuyện để bôi nhọ con. Nếu biết bố mẹ ruột còn sống, cô không tò mò chút nào sao? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Tô Vãn lảng tránh ánh mắt của Tô Tiểu Lạc. Cô ta tò mò cái gì chứ? Với một gia đình như vậy, dù chết cô ta cũng không muốn quay về. Tôi không hiểu cô đang nói gì và cũng không muốn để ý đến cô. Tô Vãn cầm chiếc áo len của mình, quay người đi lên lầu. Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc, khẽ thở dài. Vãn Vãn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù bố mẹ ruột của con bé có tìm đến, bác cũng không để họ mang nó đi đâu. Con đừng khơi lại nỗi đau của nó nữa. Cách chương.